lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 3, ước mơ là làm người nổi tiếng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đã đạt được giá trị cảm xúc của Lâm Lạc Giao hơn 300 và có được 5 ngày tuổi thọ hệ thống. Có quỷ không đúng, ký chủ, sao cô lại có thể triệu hồi ra ma quỷ, còn mang lại nhiều giá trị cảm xúc như vậy? Giả thiết đã định sẵn khi nó nghiêm túc báo cáo ra giá trị cảm xúc mà ký chủ nhận được, nhưng giọng điệu lại vô cùng kịch liệt. Cô gái mơ hồ biết mình đã chết, vẫn là bị người thân làm cho tức giận đến mức chết đột ngột, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Trên giường có cái chính mình đang nhìn chính mình, Lâm Lạc Giao đối mặt với thật thiên kim của thế giới này với cái miệng to và hệ thống đang che mắt lại không dám nhìn. Với làn da trắng ngần gần như trong suốt và một khuôn mặt không có tí máu nào, cô kiên nhẫn lần lượt trả lời câu hỏi của bọn họ. Cô thực sự đã chết. Linh hồn của tôi không biết tại sao lại nhập vào cơ thể của cô. Bây giờ, tôi triệu hồi ra linh hồn của cô. Nhưng tuổi thọ của cô đã hết. Cô có muốn được đầu thai tốt hơn không? Hay cô muốn tạm thời ký kết khế ước với tôi, tồn tại bằng thân phận quỷ ở thế giới này? Cảm nhận được nỗi sợ hãi không thể chân thực hơn của hệ thống ở trong đầu mình, Lâm Lạc Giao cụp mắt xuống, dùng giọng điệu đương nhiên trả lời, triệu hồi quỷ, không phải cũng đơn giản như ăn cơm sao? Nhà họ Lâm vừa nhìn thấy người thân của mình tức giận đến hộc máu phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng Lâm Lạc Giao đã chết và quay trở về, cấp nhiều giá trị cảm xúc không được sao? Cô hơi nhếch khóe miệng, dùng khuôn mặt mảnh khảnh và giọng nói yếu ớt của mình để có lòng nhắc nhở một chút cho hệ thống, đừng run rẩy nữa, không phải các ngươi đã lấy ra linh hồn của tôi và nhét nó vào cơ thể mới chết này sao? Thậm chí còn có ban tặng tuổi thọ, điều mà bình thường quỷ thần khó có thể làm được. Như thế nào chỉ là một chuyện nhỏ như vậy còn chưa gặp qua? Trực tiếp ban tặng tuổi thọ là điều mà trước đây cô không thể làm được. Hệ thống khóc lóc gào thét, tôi là sản phẩm đến từ hành tinh công nghệ cao, công việc chính là chuyển rời tinh thần thể. Loại quỷ bay lơ lửng trên không trung này trông rất đáng sợ, không hề sử dụng một bộ năng lượng và nhận thức nào. Bên kia, Lâm Lạc Giao đang suy nghĩ về những thuật ngữ như công nghệ cao và tinh thần thể trong miệng của đối phương. Sau đó cô liền nghe thấy. Lâm Lạc Giao, của thế giới này nhỏ giọng trả lời câu hỏi của cô. Tôi không muốn đầu thai, tôi không muốn làm người nữa. Nữ quỷ uể oải nghĩ tới những gì mình đã trải qua 20 năm, cùng với trái tim tan nát của mình. Nữ quỷ không khỏi lắc đầu. Đúng lúc này, một quỷ một hệ thống nhìn thấy người trên giường bệnh nhẹ nhàng di chuyển trong không trung, động tác đơn giản nhưng lại thần kỳ khiến toàn bộ phòng bệnh rơi vào trạng thái đình trệ trong chốc lát. Giống như có một thế lực mạnh mẽ nào đó đã bao phủ từ trường vốn có ở đây, mang đến một số biến hóa thần kỳ. Lâm Lạc Giao, người vừa mới trở thành một con quỷ, đột nhiên cảm thấy có một mối liên hệ vô hình nhưng mạnh mẽ giữa cô và người trước mặt này. Không chỉ toàn bộ quỷ hồn trở nên rắn chắc hơn mà suy nghĩ của cô ấy cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Lúc này một số kiến thức về quỷ quái cũng chui vào trong đầu cô ấy. Khế ước đã được hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xác nhận chính mình thực sự đã trở thành quỷ, còn có thể ở lại thế giới này, trở thành một con quỷ có chủ. Lâm Lạc Giao, sửng sốt một chút, một lúc sau mới cảm ơn người trước mặt. Cảm ơn cô. Dù sao tôi cũng đã chết rồi, thân thể cũng vô dụng. Chỉ là, tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chỉ sống được vài ngày nữa. Thực sự xin lỗi, người trên giường bệnh nhìn cô ấy, trong đầu có chút tính toán, đột nhiên hơi nhướng mày lên. Không lập tức nói gì mà nhẹ nhàng đưa tay ra hỏi đối phương. Vậy từ nay về sau, tôi gọi cô là Giao Giao nhé, cách chương.